Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Nguyên Thủy, trầm luyện vẻ mặt ôn hòa, nhìn một chút Tiền Thăng, Tiền chấp sự miễn lễ, trưởng lão xin mời vào ngồi, Tiền Thăng ngẩng đầu lên, trên mặt đống cười lấy lòng, không dám chậm trễ chút nào, trầm luyện tiến nhập phòng thu chi. Đang bố trí ưu nhã phòng khách ngồi xuống, mới ngồi xuống, liền có nụ cười ngọt ngào hầu gái dâng nước trà. Tiền chấp sự, ta là mới đến, có một số quy củ không hiểu, còn muốn làm phiền ngươi giới thiệu một, hai, trầm luyện đè ép hớp trà, mùi vị thanh tịnh mùi hương thoang thoảng, lệnh tâm tình người ta không tên được rồi mấy phần, thuộc hạ sợ hãi. Nơi nào chịu đựng được làm phiền hai chữ, Tiền Thăng thực sự là thành hoảng sợ thành sợ. Thu lại mặt cười, nghiêm túc, hắn sửa sang ý nghĩ một chút, trọng điểm giới thiệu cùng trưởng lão có liên quan sự vụ. Mỗi cái tháng, phòng thu chi sẽ hướng về trưởng lão trở lên cấp bậc nhân viên phát hành bổng lộc. Lấy nguyên thủy, tiền làm chủ, ngoài ra... Thiên phú cổ là nửa năm mới phát hành một lần, nửa năm. Trầm luyện có chút không bình tĩnh. Tiền Thăng cười khổ một hạ, gật gật đầu nói, thiên phú cổ là hạn chế cấp tài nguyên. Lâm gia mỗi nửa năm sát hạch một lần nộ côn băng chiến công. Ban tặng một chút thiên phú cổ hạ xuống. Sau đó trong bang... Căn cứ các trưởng lão độ cống hiến đến tiến hành phân phối, trầm luyện nghe vậy khẽ cắn răng. Có chút muốn đi đem lâm ra trắng trợn cướp đoạt không còn kích động. Khổng Hữu vì mời chào ta, lấy ra hẳn là nửa năm bổng lộc, rơi xuống không ít tiền vốn. Hắn âm thầm nghĩ tới, Tiền Thăng tiếp tục nói, trong bang 8 vị trưởng lão. Quản hạt địa bàn cũng là chia ra làm 8, từng người quản một khối khu vực nói đến chỗ này. Tiền Thăng mang tới một bức bắc địa địa đồ từ từ triển khai, chỉ vào nào đó phiến khu vực, nói, đây là ngài quản hạt khu vực, 2 tòa thành lớn, 19 tòa thành trấn, hơn 100 cái thôn trang, khoáng sản 6 cái, ngân hàng tư nhân 2 cái. Xưởng ép dầu 25 cái, còn có cái khác tất cả lớn nhỏ cửa hàng nhiều như vậy. Trầm luyện cau mày nói, này chút đều cần ta đến quản lý sao? Ý tứ, cái này cần nhiều lãng phí thời gian cùng tinh lực. Tiền Thăng vội vã xua tay, nói, đương nhiên không dùng ngài tự mình vất vả, phía dưới tự có bởi vì ngài quản lý thỏa đáng. Bất quá có một nhiệm vụ 10 phần trọng yếu, e sợ cần ngài tự mình thao đao mới được, an toàn phương diện. Không sai, một khi một nơi nào đó xảy ra yêu họa, trưởng lão hoặc trưởng lão trợ thủ đắc lực, tự muốn thường xuyên quan tâm này chút yêu họa nơi, cũng căn cứ tình huống thực tế, an bài lực nhân thủ đi ứng đối, trầm luyện nghị đến hạ. Hỏi. Cổ viên bên trong ban bố cái kia chút treo giải thưởng lệnh lại là chuyện gì xảy ra? Nhắc tới cái này, Tiền Thăng cười cợt, một mặt thần bí hề hề, nhẹ giọng lại nói, một số yêu họa phi thường quỷ dị, đều là cần một ít nhân thủ đi dò thám sâu cạn. Chúng ta dán thông báo treo giải thưởng đưa tới một ít dũng sĩ. Trầm luyện vừa nghe tự đã hiểu. Một chỗ nào đó phát sinh yêu họa, là yêu quái gì đang làm loạn hại người. Có mấy cái yêu quái, những này yêu quái lợi hại bao nhiêu, có thủ đoạn gì, làm sao khắc chế các loại, đại gia cũng không biết. Nộ côn bang không phải người ngu, sẽ không rõ ý tưởng tự phái người đi chịu chết. Liền, nộ côn bang nghĩ đến cái âm tổn chiêu. Tuyên bố treo giải thưởng lệnh, triệu tập một ít nguyện ý vì tiền mà người chết đi. Này chút người nếu như giải quyết rồi yêu họa, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt. Nếu không, cái kia nhất định là cực kỳ lợi hại yêu quái. chỉ cần nộ côn bang phát động rồi, mà ở trước đó, thông qua cái kia chút treo giải thưởng nhân sĩ, đưa giống như chết có đi không về thăm dò. Nộ côn bang trốn ở hậu trường thu được liên quan với yêu quái tình báo, lại làm ra độ công kích ăn bài chiến thuật, do đó ở giải quyết yêu họa đồng thời, mức độ lớn nhất giảm thiểu người của mình thương vong. Hóa ra là có chuyện như vậy, Trầm Luyện ở trong lòng hết chỗ nói rồi một trận. Có chút vui mừng mình đương thời không có mậu mậu nhiên đi đón cái kia chút treo thưởng nhiệm vụ. Nguyên lai từng cái treo thưởng nhiệm vụ đều là hố, tốt vô liêm sỉ, nhưng nộ côn băng làm như vậy cũng không gì đáng trách. Treo thưởng nhiệm vụ cũng không có lừa gạt người, bên trên đặc biệt chú minh, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia chút gặp được nguy hiểm đến tính mạng bốn chữ sau, vẫn như cũ đi đón hạ nhiệm vụ người. Đương nhiên phải có bất cứ lúc nào hy sinh giác ngộ. Hiểu rõ gần như, Trầm Luyện bắt đầu nói chuyện chính sự, đem hai cái hộp gấm đưa tới. Bạch Ngân cấp 3 viêm hỏa cổ, Bạch Ngân 1 cấp thối hỏa cổ. Này hai cái cổ đều là giá trị phi phàm money, tiền thăng quả nhiên có chút môn đạo. Liếc mắt nhận ra hai cái cổ, Trầm trưởng lão là muốn trực tiếp hối đoái một số vật phẩm, vẫn là đổi thành nhiệm vụ tích phân lưu trữ sau đó lại làm hắn dùng. Người nơi này có hiền nội trợ cổ sao? Trầm Luyện khắp nơi mong đợi hỏi. Hiền nội trợ cổ sao? Hẳn là có. Thuộc hạ nhớ tới mấy ngày trước đây kiểm kê kho hàng thời điểm, trên danh sách từng xuất hiện hiền nội trợ cổ ghi chép. Xin ngài chờ chốc lát, thuộc hạ vậy thì đi đem tồn kho danh sách nắm đến, dứt lời. Tiền thăng vội vội vàng vàng rời đi, chỉ chốc lát sau, mặt nở nụ cười đi trở về, cầm trong tay một cái hộp gấm money, hồi bẩm Trầm trưởng lão. Ngài muốn hiền nội trợ cổ vừa vặn còn có một con. Tiền thăng lau đem mồ hôi nóng, vì không để Trầm Luyện lâu chờ, hắn liền độc thân 40 năm, tốc độ tay đều sử xuất ra. Trầm Luyện vui mừng khôn xiết. Hộ đảm cổ, kính tức cổ, khô vinh cổ, người nơi này có không? Tiền thăng vội vàng lật mở ngân quỷ tồn danh sách, nói, chỉ có một con khô vinh cổ. Hộ đảm cổ cùng kính tức cổ so sánh hiếm thấy, chỉ sợ ở đến cổ viên bên kia đặt hàng mới có thể mua được. Thuộc hạ có thể giúp ngài đi dự định, trước tiên hối đoái đi. Dự định chính ta đi được rồi. Trầm Luyện cũng không thất vọng, trái lại lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng, Trầm Luyện dùng để hai cái cổ đổi được hai cái cổ. Ở cân nhắc chênh lệch đẳng cấp, trình độ hiếm hoi các nhân tố sau, cũng không có thiếu có dư, toàn bộ đổi thành nguyên thủy. Tiền thăng đưa tới một cái bình ngọc, nói, trong này chứa có 2/3 phân lượng nguyên thủy, mời ngài nghiệm thu. Trầm Luyện tiếp nhận bình ngọc, lay động một hạ, có rầm tiếng vang lên, không khỏi hiếu kỳ nói, nguyên thủy là theo phần định lượng, một phần đại biểu bao nhiêu? Tiền thăng nghĩ đến mấy giây, nói, căn cứ thuộc hạ giải, bất đồng nguyên thủy sông, nguyên thủy màu sắc, nồng độ, độ tinh khiết thiên xoa vạn biệt, đến tột cùng làm sao định lượng là thế gia cùng tông phái bí ẩn một trong. Bản bang nguyên thủy toàn bộ là Lâm gia ban tặng, bọn họ dùng loại này bình ngọc chứa, cũng gọi là một phần nguyên thủy, chúng ta hãy cùng gọi như vậy. Trầm Luyện không nói gì. Tiền thăng cũng có chút cuộn bách, hắn một lòng muốn cho Trầm Luyện lưu cái ấn tượng tốt, liền đem mình biết toàn bộ nói ra. Nguyên thủy sông sản xuất nguyên thủy, được xưng là tự nhiên chân nguyên, có thể bị cổ sư trực tiếp dùng, hấp thu vào không khiếu, hóa thành cổ sư mình chân nguyên. Ngoài ra, nguyên thủy còn có một 10 phần bí ẩn chỗ tốt. Ồ, Trầm Luyện nhiều hứng thú nghiêng đầu, Tiền Thăng hạ thấp giọng, thuộc hạ thường thường cùng Lâm gia phái đưa Nguyên Thủy cái kia chút người giao thiệp với. Ngẫu nhiên nghe bọn họ đề cập, Nguyên Thủy tác dụng là bất chi bất giác. Một số cổ sư uống lâu dài Nguyên Thủy, phát hiện tự thân thiên phú đang chậm chậm tăng lên. Tựa hồ hiệu quả giống như là thiên phú cổ còn có. Có chút cổ sư đem cổ ngâm trong Nguyên Thủy, phát hiện, lâu dần, cổ cũng có tiến hóa thăng cấp, thậm chí sẽ biến dị thành cái khác cổ, càng có chuyện như thế. Trầm Luyện hơi kinh hãi, thầm nói, lẽ nào Nguyên Thủy có phóng xạ tác dụng, hoặc là nào đó loại hóa học dụ biến dược tề. Bất quá, hắn rất mau đem cái nghi vấn này ném không để ý tới. Không có lý do gì khác, trên đầu Nguyên Thủy quá ít, không có dư số lượng dùng để làm thí nghiệm nghiệm chứng. Chỉ có thể lưu chờ sau này hãy nói. Rời đi phòng thu chi, đi tới 4 tầng, tầng thứ 4 là 8 đại trưởng lão văn phòng khu, gian phòng không gian lớn, cấu tạo phân là mấy khối, tụ tập làm việc, giải trí, dừng chân là một thân thể, cực kỳ xa hoa. Đương nhiên, có chút trưởng lão có nhà của chính mình thất cùng phủ đệ, chỉ ở này làm việc, tình cờ ngủ lại. Trầm Luyện xa xứ, cùng với những cái khác trưởng lão tình huống bất đồng, hắn đem thành tây chỗ kia trạch viện bán đi sau, liền dẫn Bách Linh trực tiếp dọn nhà vào ở, xem như là coi nộ côn bang là thành gia. Giờ khắc này, ở phòng làm việc của hắn bên trong, có hai cái người chính đang chờ hắn trở về. Hết chương.